Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1561, Sài Húc cùng Diệp Phong hỏa hạ lạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch muốn tìm Sài Húc, Lô Ngạo cùng Phương Cần cũng biết nguyên nhân. Lâm Bạch cùng bọn họ tại nói chuyện phiếm thời điểm cũng từng tiết lộ qua yêu kiếm tổn thương sự tình. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có nói yêu kiếm vì sao tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lô Ngạo cùng Phương Cần nói lý ra phỏng đoán hồi lâu. Cũng nghĩ không ra tại lĩnh nam cả vùng đất quấn quýt có cái gì lực lượng có thể đem yêu kiếm tổn thương. Lâm Bạch ba người tại bên trong gian phòng trang nhã kiên trì chờ hồi lâu. Thị nữ kia Ti Vũ lúc này mới cười khanh khách trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ cô nương, tại hạ cần thiết tin tức. Có thể hay không có hạ lạc? Lâm Bạch lập tức hỏi. Thị nữ Ti Vũ ánh mắt sáng ngời. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc so với trước kia càng thêm kính sợ. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn yêu cầu tin tức. Ta Thiên Bảo Lâu coi như là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải làm ra a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túi đựng đồ này mời Thiếu Kiếm Tôn nhận lấy. Vừa mới tiểu nữ tử không biết Thiếu Kiếm Tôn lai lịch. Vì vậy có mạo phạm chi địa cũng xin Thiếu Kiếm Tôn thứ lỗi. Ti Vũ đem túi đựng đồ lần nữa trả lại cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở rộng ra vừa nhìn. Bên trong đương nhiên đó là hắn cho Ti Vũ dùng để hỏi thăm tin tức 20.000 vạn linh thạch. Nhìn thấy Ti Vũ đem linh thạch trả. Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Chấm, làm sao? Thiên Bảo Lâu cảm thấy cái giá tiền này không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải. Ti Vũ khẽ cười nói. Sài Húc tiền bối cùng Diệp Phong hỏa tiền bối tin tức. Thiên Bảo Lâu đã sẽ cho Thiếu Kiếm Tôn. Mà cái này linh thạch cũng không cần. Tạm thời cho là ta Thiên Bảo Lâu muốn cùng Thiếu Kiếm Tôn kết giao bằng hữu. Lâm Bạch hai tròng mắt không thể nhỏ bé cha lóe lên. Ánh mắt trầm thấp, nhưng không có lập tức đáp lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đã như vậy. Xin mời Ti Vũ cô nương nói rõ a. Sài Húc tiền bối cùng Diệp Phong hỏa đến tột cùng ở đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ti Vũ thấp giọng nói rằng. Sài Húc tiền bối tại 3 tháng trước liền lặng lẽ đi tới Hải Kiệt Thành. Bây giờ vào ở địa phương đến là rất che giấu. Lấy Sài Húc tiền bối tính khí. Cũng không ưa thích quá lộ liễu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Thiếu Kiếm Tôn muốn gặp Sài Húc tiền bối, e là cho dù là ta cho ngươi địa chỉ, cũng hoặc là ngươi báo ra Thiếu Kiếm Tôn thân phận, sợ rằng Sài Húc tiền bối đều không biết nguyện ý gặp ngươi. Lâm Bạch nghe thấy Ti Vũ lời nói, sắc mặt như thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ nói tới chỗ này dừng lại một chút. Tiện đà tiếp tục mở miệng. Chẳng qua nếu như Thiếu Kiếm Tôn thật muốn gặp Sài Húc tiền bối một mặt không thể. Vậy ta Thiên Bảo Lâu đến thì nguyện ý đáp cầu dắt mối. Dù sao Sài Húc tiền bối cùng chúng ta Thiên Bảo Lâu ở giữa quan hệ. Coi như không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng tính là Thiên Bảo Lâu bán Thiếu Kiếm Tôn một cái nhân tình a. Ti Vũ cười một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Ta tại Thiên Bảo Lâu hỏi thăm tin tức. Cũng không thu ta linh thạch. Còn nguyện ý vì ta đáp cầu dắt mối. Chẳng lẽ là Thiên Bảo Lâu gần nhất quá rỗi rãnh. Không có chuyện làm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha. Mời Thiếu Kiếm Tôn không nên suy nghĩ nhiều. Ta Thiên Bảo Lâu chính là thật muốn cùng ngài giao một người bạn. Dù sao chúng ta tương đối coi trọng ngươi. Ti Vũ nhợt nhạt cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem trọng ta cái gì? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Thiên Bảo Lâu cao tầng cảm thấy ngươi có lẽ sẽ là Thông Thiên kiếm phái vị kế tiếp kiếm tôn. Vì vậy còn hy vọng ngày sau thiếu kiếm tôn kế thừa kiếm tôn chi vị sau. Chiếu cố nhiều hơn Thiên Bảo Lâu sinh ý, không hơn. Tỳ Vũ nét mặt tươi cười như hoa. Khuôn mặt chân thành, Lâm Bạch cũng nhìn không ra cô gái này có cái gì kế hoạch nham hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở sâu, thản nhiên nói. Tất nhiên Thiên Bảo Lâu có ý định bắt cầu. Vậy thì làm phiền. Tất nhiên Sài Húc tiền bối đã có hạ lạc. Không biết Thiên Bảo Lâu có thể hay không báo cho ta biết Diệp Phong Hỏa vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Vũ chậm rãi nói. Diệp Phong Hỏa tiền bối chính là tại nửa năm trước ngay tại Hải Kiệt Thành. Hắn cùng với Lang Quần Thương Hội quan hệ không tệ. Có vẻ như tại Lang Quần Thương Hội bên trong còn ngồi ở vị trí cao. Bây giờ Diệp Phong Hỏa cũng tại Lang Quần Thương Hội tổng đà bên trong. Nhìn, tại thần binh tiệc rượu kết thúc trước đó là sẽ không ly khai Hải Kiệt Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cau mày. Diệp Phong Hỏa lại là Lang Quần Thương Hội cao tầng. Tỳ Vũ khẽ cười nói. Không sai. Hơn nữa lần này Diệp Phong Hỏa tiền bối phản hồi Hải Kiệt Thành. Còn mang theo một thanh biết bay kiếm. Tại thần binh tiệc rượu trước khi bắt đầu, Diệp Phong Hỏa liền đem kiếm này cầm đến Thiên Bảo Lâu giám định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Thiên Bảo Lâu rất nhiều luyện khí sư, bao quát Sài Húc tiền bối ở bên trong, đều đối cái chuôi này biết bay kiếm khen không dứt miệng. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, lắng nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Vũ nói tới chỗ này, thấp giọng nói rằng, thiếu kiếm tôn, tất nhiên nói đến đây. Như vậy tiểu nữ tử tại nhiều lộ ra một chút tin tức đi. Cái chuôi này biết bay kiếm, theo Thiên Bảo Lâu lĩnh nam cao tầng truyền tới tin tức. Năm nay hội leo lên cực võ linh khí bảng, lại hẳn là sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng cụ thể tại cái gì vị trí? Vậy cũng chỉ có các loại. Chờ, cực võ linh khí bảng công bố sau khi mới biết được. Lâm Bạch nghe nói sau gật đầu. Thần sắc như thường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm có thể đi vào cực võ linh khí bảng 10 vị trí đầu. Lâm Bạch không có chút nào ngoài ý muốn. Không nói đến phi kiếm chế tạo tài liệu là cái gì. Nhưng phi kiếm này chính là Lăng Thiên Tử tự tay chỗ chế tạo. Cái này bên trên chế tạo thủ đoạn cùng thủ pháp. Sợ rằng những thứ này lĩnh nam cả vùng đất luyện khí sư là xem không rõ. Vậy do cái này chế tạo thủ pháp, cũng đủ để cho phi kiếm tiến vào 10 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia tất nhiên tại hạ đã biết được tin tức. Xin mời Thiên Bảo Lâu an bài một chút ta cùng với Sài Húc tiền bối gặp mặt a. Lâm Bạch trầm tư một chút, chậm rãi nói, có thể, chờ chúng ta liên lạc với Sài Húc tiền bối sau khi. Chúng ta sẽ lập tức đi Ngân Nguyệt Thương Hội thông chi thiếu kiếm tôn. Tỳ Vũ khẽ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Bảo Lâu cũng biết Lâm Bạch tại Ngân Nguyệt Thương Hội. Xem ra nghe đồn không giả, tiến vào Hải Kiệt Thành bên trong sở hữu tại lĩnh nam cả vùng đất có chút hư danh võ giả. Đều tại Thiên Bảo Lâu giám thị bên trong. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Tỳ Vũ nói chuyện phiếm một hồi liền dẫn Lô Ngạo cùng Phương Cần đám người ly khai Thiên Bảo Lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Lâm Bạch đi sau khi Tỳ Vũ ly khai phòng cao thượng. Đi tới Thiên Bảo Lâu lĩnh nam tổng bộ một gian cao quý trang nhã trong phòng. Tại trong gian phòng đó, một người mặc hồng tươi đẹp sườn xám nữ tử đang bưng một ly trà thơm, nhẹ nhàng thưởng thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sứ giả đại nhân, Tỳ Vũ đi vào phòng, gặp cô gái này sau, cung kính hạ thấp người thi lễ. Hắn đi. Cái này sườn xám nữ tử nhẹ giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Ti Vũ đáy lòng có chút cổ quái. Nàng không hiểu nổi Đường Đường Thiên Bảo Lâu tuần tra xứ người. Làm sao hội đối một cái thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn như vậy để bụng. Hắn hỏi thăm tin tức nói cho hắn biết sao. Sườn xám nữ tử hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ cung kính nói rằng. Đã đủ số báo cho biết. Đồng thời an bài sứ giả đại nhân ý tứ. Từ ta Thiên Bảo Lâu đứng ra liên hệ Xài Húc tiền bối. Đồng thời cũng đem Diệp Phong Hỏa địa chỉ nói cho hắn biết. Sườn xám nữ tử nói rằng. Tốt, người xuống dưới an bài A, mau sớm nhường Xài Húc cùng hắn gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Ti Vũ đáp một tiếng. Rời phòng, chuyên cua tui đốt nét. Lúc này, sườn xám nữ tử mới chậm rãi buông xuống trà thơm. Đôi mắt đẹp vừa nhấc. Phong tình vạn chủng biểu lộ, khóe miệng lướt trên cười nhạt, người rốt cục vẫn phải không nhẫn nại được. Diệp Phong Hỏa, là người mục tiêu thứ nhất sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người dự định tại Hải Kiệt Thành bên trong động thủ sao? Cái kia quần lang thương hội cũng không phải là cái gì xong đi địa phương. Sườn xám nữ tử cười nhạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại Ngân Nguyệt Thương hội sau, Lâm Bạch liên tục mấy ngày cũng không có xuất môn. 5 ngày sau, Thiên Bảo Lâu một cái võ giả đi tới Ngân Nguyệt Thương hội. Báo cho biết Lâm Bạch đã vì Lâm Bạch an bài xong. Xài Húc tiền bối đã bằng lòng tới Thiên Bảo Lâu cùng Lâm Bạch một lần. Nhường Lâm Bạch ngày thứ 2 cần phải đi Thiên Bảo Lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.